đến Bách Hoa Viện, chi thiếu gia phải chỉ muốn giải sầu bằng mỹ tửu sao? Bằng vào nguyên cớ đó, tiểu nữ vẫn thể hiện đủ thân phận một kiều nữ để hầu rượu thiếu gia. Chi thiếu gia còn đòi hỏi gì hơn nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Bất Nguyên thoáng bất ngờ vì lời lẽ quá ư minh bạch của Hạ Lan. Y ngập ngừng một lúc mới nghĩ được câu biện bạch thật vụng về. Đành rằng đã làm tròn thân phận một kiều nữ, nhưng từ khi ta biết nàng không phải là một kiều nữ bình thường, ta không thể không tự hỏi nàng muốn dò xét gì ở ta. Chấm, Hạ Lan vẫn giữ thái độ thản nhiên, là một kiều nữ lẽ đương nhiên tiểu nữ phải dò xét ý tứ của bất kỳ ai tìm đến bổn viện. Có như thế, sinh ý của bổn viện mới không đình trệ, những kiều nữ của bổn viện mới không vất vả kiếm tìm vật thực nuôi thân. Chi Bất Nguyên bỗng lóe lên những tia nhìn kỳ quái. Theo nàng nói, nàng dò xét ý tứ của khách nhân để sẵn sàng chiều ý những nhu cầu của khách. Đoán được tại ý của họ Chi, Hạ Lan dè dặt đáp. Nếu Chi thiếu gia muốn đề cập đến nhu cầu hưởng lạc của khách, đáng tiếc đó không là lề lối của bổn viện. Sao vậy, nàng không phải một kiều nữ sao? Chi thiếu gia xin đừng nhầm lẫn giữa kiều nữ và kỹ nữ. Chi Bất Nguyên bật cười. Ha, ha, ha, ta lại nghĩ khác, hai danh xưng đó thực chất chỉ là một. Chàng cười đầy tà ý của Chi Bất Nguyên khiến Hạ Lan phẫn nộ. Chi thiếu gia muốn nghĩ như thế nào cũng được, nhưng tiểu nữ khuyên Chi thiếu gia nên loại trừ tiểu nữ và Xuân Mai. Hạ Lan phẫn nộ càng làm Chi Bất Nguyên thích thú. Hóa ra có đến hai Hạ Lan, một thật nhu mì, sẵn sàng hầu khách ở Bách Hoa Viện, một hung hăng dữ tợn chẳng khác nào nữ hiệp Anh Thư. Ha, ha, ha, Hạ Lan xa sầm nét mặt, Chi thiếu gia nói không sai. Và ngay lúc này, ở tại đây, tiểu nữ sẽ không dễ dãi như ở bổn viện. Chi thiếu gia nên nhận thức rõ điều đó và đừng để tiểu nữ phải khó xử sau này. Ta đang nhận thức rõ điều đó và ta sẵn sàng chấp nhận mọi thái độ của nàng sau này. Còn bây giờ, nàng nên ngoan ngoãn nghe theo ta thì hơn. Đừng để ta phải động thủ. Hạ Lan bĩu môi, ý Chi thiếu gia muốn báo thù kiếm vừa rồi của gã họ Liễu. Rất tiếc gã đang thuộc về tiểu nữ, Chi thiếu gia nên chờ dịp khác thì hơn. Y lại bật cười, gã thuộc về nàng nhưng nàng lại thuộc về ta, hẳn nàng phải hiểu ta muốn nói những gì. Ha, ha, ha, kinh tâm, Hạ Lan bật quát, Chi thiếu gia nhất định phải đối phó với tiểu nữ sao? Chi Bất Nguyên bước dần đến, chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu nàng chịu hợp tác với ta, giữa chúng ta làm gì có chuyện đối đầu. Hợp tác, ý của Chi thiếu gia muốn tiểu nữ phải ngoan ngoãn dâng gã cho thiếu gia. Y lắc đầu, cười khành khạch. Nào chỉ có gã, cả nàng cũng phải ngoan ngoãn hầu hạ ta nữa chứ. Hà, hà, hà, Hạ Lan căm phẫn, lời lẽ của Phường Hạ Lưu như vậy, Chi thiếu gia là danh môn đệ tử có thể mở miệng nói được sao? Chi Bất Nguyên bất ngờ rít, nói như thế có gì lạ, ta còn muốn thực hiện nữa kia, lại đây nào, y lao đến, vươn tay định chụp vào Hạ Lan, vụt, Hạ Lan vì không thích dùng kiếm, nên ném nhẹ qua một bên và hất hất mạnh một kình. Là Chi thiếu gia bức bách tiểu nữ phải ra tay. Đỡ, vù, ầm, song phương cùng bị chấn lùi, Chi Bất Nguyên nổi giận. Tiện tì này rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Vậy đừng trách ta sao quá nặng tay. Đỡ, vù, vù, Hạ Lan cũng không ngờ Chi Bất Nguyên lại đỡ được một chưởng của nàng vừa rồi. Nàng cùng động nộ quát, chẳng trách Chi thiếu gia có thái độ mục hạ vô nhân. Thân thủ kể cũng có hạng. Đỡ, vù, ầm, chiêu chưởng này nếu Hạ Lan tăng thêm chân lực thì có lẽ Chi Bất Nguyên cũng tăng thêm hỏa hầu. Vì thế kết quả vẫn là bình thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó khiến Chi Bất Nguyên cảm thấy mất mặt, y bất ngờ tuốt kiếm, choang, hành vi của y bất ngờ bị tiếng cười chưa hiểu của ai châm chọc. Sao thế Chi Huynh, đối với cảnh vàng lá ngọc như thế này, Chi Huynh đừng nên đối xử tắc tệ như vậy chứ. Ha, ha, ha, Liễu Hận nhận ra âm thanh giọng cười phải thất sắc, riêng Chi Bất Nguyên vẫn thản nhiên lên tiếng, Đoàn Huynh nói vậy là quá xem thường tiểu Liễu đầu. Mỗ thật không ngờ một Bách Hoa Viện tầm thường là vậy nhưng lại ẩn tàng toàn cao thủ. Nếu không dùng kiếm, mỗ e rằng hảo sự của chúng ta bất thành. Qua câu đối đáp của Chi Bất Nguyên và nhân vật mới đến, Hạ Lan càng hiểu rõ tà ý của hai người. Nàng cười khinh khỉnh, ta những tưởng bát quái và ngũ mai nhị kiếm trang phải là danh môn chính phái. Nào ngờ hai vị thiếu trang chủ đều là phường hạ cấp, tâm địa thật xấu xa. Chi Bất Nguyên cả thẹn nạt đùa, tiện tì chớ bẻ mép. Xem kiếm, véo, nhận biết kẻ mới đến chính là Đoàn Vi Lịch, vừa là thiếu trang chủ ngũ mai kiếm trang vừa là cao đồ của Xích Thủ Phi Hòa Tô Thụ Nhân thuộc phái Không Động. Liễu Hận với dự cảm chẳng lành bèn tìm cách nhích động thân hình. Chàng thoáng thất vọng vì thủ pháp chế trụ huyệt đạo của Mỹ phụ trung niên nọ cho đến giờ vẫn khiến chàng bất động toàn thân.